Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chín vầng nguyệt lượng tại trên bầu trời xoay tròn, vạn độc thánh nữ cũng là thu hồi dáng tươi cười, nàng cảm nhận được lớn lao áp lực, phảng phất một mảnh bầu trời không áp xuống dưới, nàng toàn thân xương cốt đều phát ra đùng đùng thanh âm. Hừ, vạn độc thánh nữ quyết đoán ra tay, trên người nàng nổi lên đủ mọi màu sắc hào quang, xông thẳng lên trời, những điều này đều là độc khí, hơn nữa là bất đồng độc khí, vừa xuất hiện, chúng liền hòa tan hư không, hướng phía trên dũng mãnh lao tới, muốn đem chín cái mặt trời cùng nơi hòa tan. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Rầm rầm rầm, cả hai va chạm, phát ra kinh thiên động địa thanh âm, một cỗ năng lượng dư ba quét ngang bốn phương tám hướng. Mọi người nhao nhao lui về phía sau, kéo ra khoảng cách, đồng thời, trên người chiến giáp sáng lên, Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành hai người, thì là ánh mắt gắt gao chằm chằm vào chiến trường. Khá tốt, lại để cho hai người bọn họ yên tâm chính là, trước mắt đến xem, Thẩm Tĩnh Thu cùng Vạn Độc Thánh Nữ thế lực ngang nhau. Vạn Độc Thánh Nữ hừ lạnh một tiếng, sau lưng xuất hiện hơn 10 đầu màu đen độc xà, dương nanh múa vuốt, vọt tới, cùng cái kia chín cái mặt trời đánh tới cùng một chỗ. Hai người chiến đấu, đánh cho kinh thiên động địa, bất quá, ai cũng không có chú ý tới, chung quanh những chuyện kia cũng phát sinh biến hóa, những cái kia năng lượng dư ba ở bên trong chui vào những trong thi thể này. Phảng phất bị hấp thu bình thường, rầm rầm rầm, mới đầu còn không có chuyện gì, đường hấp thu đầy đủ năng lượng về sau, những chồng chất này như núi trong thi thể, phát ra thanh âm trầm thấp, phảng phất tuyệt thế ma. Chậm rãi thức tỉnh, một cỗ dị thường âm lãnh mà lực lượng đáng sợ tràn ngập đi ra, tất cả đại thánh địa, đại giáo võ giả, thân thể run lên, bọn hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác mát đánh úp lại. Bất quá, bọn hắn cũng không có đa tưởng, khi bọn hắn xem ra, có lẽ là hai vị thánh nữ đánh nhau năng lượng dư ba, lại để cho bọn hắn sinh ra bản năng run rẩy a. Nhưng mà, những lão giả kia nhưng lại nhíu mày, không đúng nha, này khí tức không đúng lắm. Tiên điện bên này, Hình Thiên, Lý trưởng lão hai người, đồng dạng nhíu mày. Có vấn đề, không thích hợp, nghe nói như thế, Lâm Hiên tranh thủ thời gian nói ra, Thu Nhi, trở lại, trên bầu trời, Thẩm Tĩnh Thu điều khiển chín vầng nguyệt lượng, tới chống lại, nghe được Lâm Hiên, hắn lần nữa địa phát ra kinh thiên nhất kích, chín vầng nguyệt lượng nối thành một mảnh, đánh ra một đạo bán nguyệt hào quang màu tím, trực tiếp đem hư không cắt thành hai nửa, tử sắc hào quang hoành đẩy mà qua, chém về phía vạn độc thánh nữ, muốn đem nàng chém thành hai nửa, vạn độc thánh nữ sử dụng năm sắc độc khí, chặn cái này kinh thiên nhất kích, nàng còn muốn ra tay. Bất quá Thẩm Tĩnh Thu dĩ nhiên về tới Lâm Hiên bên người. Lâm Hiên ca ca, làm sao vậy, ta còn có thể đánh nhau, trước đừng động thủ, tình huống có chút không đúng. Lâm Hiên ngăn lại Thẩm Tĩnh Thu, thần sắc ngưng trọng nhìn qua, hướng tứ phương, mặt khác một bên, vạn độc thánh nữ đồng dạng cũng cảm nhận được một tia âm lãnh khí tức. Nàng cũng không có ra tay, chung quanh mặt khác đánh nhau người, đồng dạng phân phân ra tay, nguyên một đám nhìn về phía bốn phía, như Lâm Đại Địch, các ngươi nghe, đây là cái gì thanh âm? Cửu Lê Hoàng Triều một cái võ giả nhíu mày nói ra, giống, oanh, quả nhiên, mọi người nghe được một cỗ không tầm thường thanh âm, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, chết tiệt, là từ cái này trong thi thể phát ra tới. Cửu Tiêu Thánh Địa võ giả hoảng sợ, cái gì, trong thi thể, chẳng lẽ lại, trong lúc này còn có sống thứ đồ vật, có phải hay không cương thi, những người này như Lâm Đại Địch, những cái này đều là thượng cổ cường giả thi thể nha. Vạn nhất đã xảy ra thi biến, sống lại, chỉ sợ sẽ không so đáng sợ, bọn hắn cũng không hy vọng, chuyện như vậy phát sinh, bất quá. Không như mong muốn, đống kia tích như núi thi thể đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó mấy đạo nhân ảnh đứng lên, không tốt, thật sự phát sinh thi thay đổi. Nhìn thấy một màn này, tất cả đại thánh địa võ giả ra đầu run lên, Lâm Hiên bọn người càng là lấy nổi lên lông mày, trên người bọn họ chiến giáp hiển hiện, trong mắt hào quang lóng lánh, tuy thì chuẩn bị động thủ, lại để cho bọn hắn buông lòng một hơi chính là, đứng lên người cũng không nhiều, chỉ có 7 đạo nhân ảnh, bất quá, cái này 7 đạo nhân ảnh tựa hồ cũng không phải khô lâu giá tử. Trên người bọn họ xuyên lấy cũ nát khôi giáp, thập phần cổ xưa, thượng diện hiện đầy vết rách, phảng phất tùy thời đều nghiền nát, nhưng lại mặc ở trên người bọn họ, cái này một màn quỷ dị, lại để cho người hít vào khí lạnh, tại trong tay bọn họ, nắm nguyên một đám phát tú, đứt gãy lưỡi dao sắc bén, có rất nhiều thanh đồng trường mâu, có rất nhiều trường thương, thậm chí, còn có cái loại này dài 2-3 thước trường đao, nhưng cũng không phải này phàm vật, tuy nhiên nghiền nát tang thương vô cùng, nhưng là cái kia phát ra khí tức, lại đánh nát hư không. Chương 2448, âm binh, đây là vật gì, người cổ đại sao, những nhíu mày này, bọn hắn tưởng rằng cương thi, hoặc là những bạch này cốt đã xảy ra thi biến, nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không phải như vậy nha, chẳng lẽ lại, là âm binh, Diệp ra một cái trưởng lão nhíu mày, âm binh, Những người khác cũng là thay đổi sắc mặt. Lâm Hiền nghe xong, đồng dạng chau mày, hắn biết rõ loại vật này là một loại thập phần đáng sợ tồn tại, tuy nhiên chết rồi, nhưng lại tại nào đó nơi, dùng không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, tạm thời sống lại, hơn nữa đáng sợ hơn chính là, những người này có khả năng giữ lại khi còn sống chiến lực cùng thần thông. Nếu động thủ, sẽ khủng bố vô cùng, không nghĩ tới, tại đây thánh nhân trong cổ mộ, lại vẫn có âm binh loại này tồn tại, xem hắn nhóm sát khí trên người, tuyệt đối không phải người bình thường, lúc còn sống nhất định là thập phần cường đại vương giả. Ông, bảy cái âm binh cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, như là một loại pho tượng, đứng ở nơi đó, thời gian dần trôi qua, bọn hắn cái kia xám trắng trong đôi mắt, xuất hiện một vòng lăng lệ ác liệt, sau đó, chung quanh vô tận tử khí hướng lấy trên người bọn họ hội tụ. Giống, hống hống hống, từng đạo giống lên một tiếng theo bọn hắn trong miệng phát ra. Cái này bảy cái âm binh phảng phất sống lại bình thường. Chậm rãi hành động, ông, trong đó, một cái âm binh huy động trường thương trong tay, hướng phía trước đâm tới, mục tiêu của hắn là ngũ hành cung. Bởi vì giờ phút này ngũ hành cung người, khoảng cách cái này âm binh gần đây, muốn chết, ngũ hành cung mấy người trẻ tuổi võ giả gào thét, âm binh thì như thế nào, người bị chết, cũng dám cùng bọn họ động thủ. Bọn hắn đánh ra ngũ hành chi lực, oanh hướng tiền phương, cái này mấy cái đều là tuổi trẻ thiên tài, giờ phút này liên thủ xuất kích, tuyệt đối đáng sợ vô cùng, oanh, nhưng mà, lại để cho bọn hắn ngoài ý muốn sự tình xuất hiện. Bọn hắn sở hữu ngũ hành chi lực, bị trong nháy mắt xuyên thủng, một cây trường mâu phá toái hư không, đi thẳng tới trước mặt bọn họ. Không, những người này thét lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, muốn chạy trốn, phốc phốc phốc, thời gian phảng phất dừng lại bình thường, ba cái ngũ hành môn tuổi trẻ thiên tài, thân thể cứng ngắc, thân thể của bọn hắn, bị một thanh thanh đồng trường thương xuyên thủng, phảng phất xuyên mứt quả bình thường, đinh đã bị chết ở tại trong hư không, tí tách, máu tươi nhỏ, phát ra như sấm rền thanh âm, nghe được mọi người da đầu run lên, mạnh mẽ như vậy, bọn hắn quá chấn kinh rồi, những âm này binh ra tay quá kinh khủng, trong nháy mắt giết ba cái thiên tài. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Bọn hắn không cảm tưởng giống như, chết tiệt, cùng nơi động thủ, giết bọn chúng đi, tuyệt đối không thể lại để cho bọn hắn hấp thu tử khí. Diệp gia trưởng lão gào thét, tuy nhiên Diệp Vô Đạo không ở chỗ này, nhưng là Diệp gia trưởng lão cùng Diệp gia đệ tử, cũng là thập phần đáng sợ, bọn hắn thế nhưng mà hoang cổ thế gia nha, tuyệt đối khủng bố vô cùng, giờ phút này ra tay, quả nhiên là đánh bại thiên địa, không riêng Diệp gia, Giao Quang Thánh Địa cũng động thủ, trừ lần đó ra, Ngũ Hành Cung, Tứ Tượng Thánh Địa, Đại Hạ Hoàng Triều, Cửu Lê Hoàng Triều, Cửu Tiêu Thánh Địa chờ, hết thảy mọi người đồng loạt ra tay, lực lượng đáng sợ rất ít tứ phương, oanh, tiên điện người đồng dạng ra tay, trong nháy mắt phía trước mấy cái âm binh bị cuồng bạo năng lượng bao phủ. Đem năng lượng biến mất thời điểm, bảy cái âm binh không còn tồn tại, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người thở dài một hơi, những thánh địa kia võ giả, đều là lạnh cười rộ lên, cái gì âm binh, tại trước mặt chúng ta, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, tự là, chúng ta nhiều người như vậy. Tại chính là bảy cái âm binh, có thể làm khó dễ được ta. Những người này ngửa mặt lên trời cười to, nhưng mà, tiếng cười của bọn hắn còn chưa kết thúc. Đột nhiên một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, càng thêm âm lãnh khí tức hiển hiện. Ngay sau đó, tại bốn phía, từng đạo thân ảnh đứng lên, bọn hắn mặc nghiền nát áo giáp, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén. Trên người âm lãnh khí tức mang tất cả thiên địa, lại để cho người run rẩy. Một cái, hai cái, ba cái, mọi người càng xem càng kinh hãi, bởi vì giờ phút này xung quanh rậm rạp chằng chịt âm binh, chừng mấy trăm, tuy nhiên so ra kém người của bọn hắn sổ nhiều, nhưng là những người này phát ra âm khí, thật sự là thật là đáng sợ. Hơn nữa, tựa hồ còn có càng nhiều âm binh, tại thức tỉnh, chết tiệt, đi mau, cái này tựa hồ là một cái tàng thi địa, mai táng vô số cường giả, những người này tựa hồ là bị chém giết, oán khí rất nặng, giờ phút này phục sinh đi ra, ai biết bọn hắn sẽ làm ra cái dạng gì điên cuồng cử động. Đi nhanh lên, Thác Bạt gia tộc một cái lão giả điên cuồng gào thét. Gia tộc khác trưởng lão, đồng dạng thay đổi sắc mặt, giờ khắc này, tất cả mọi người không dám ở chỗ này dừng lại, nhao nhao ly khai, bất quá ở trong đó, Vạn Độc giáo mấy người, nhưng lại thi triển màu đen xiềng xích, hướng phía quỷ linh lồng gỗ cháo mà đi, xem ra, bọn hắn còn không nỡ loại vật này, chẳng những là bọn hắn, mặt khác Cửu Tiêu Thánh Địa cùng Ngũ Hành Cung người, cũng giết hướng về phía âm hình thảo, bất quá, Lâm Hiên tốc độ nhanh hơn, hắn lại để cho Tuyết Trắng Tiểu Hầu chém giết đoạt âm hình thảo. Tiểu Bạch thân hình nhoáng một cái, trực tiếp đem ba cái âm đi thảo rút ra, sau đó biến mất ở trên hư không. A, chết tiệt hầu tử, ta muốn giết ngươi, Ngũ Tinh Cung cùng Trời Cao Thánh Đế người điên cuồng gào thét. Mặt khác một bên, Vạn Độc giáo người nhưng lại lộ ra cười lạnh, bởi vì bọn hắn cướp được lưỡng gốc quỷ linh mộc. Ông, tạch, nhưng mà lúc này, trong đó một cây quỷ linh mộc, quỷ dị bẻ gãy, 2/3 biến mất tại trong hư không. Chết tiệt, xảy ra chuyện gì? Vạn Độc giáo những người này đều ngây dại. A, bọn hắn điên cuồng gào thét, là ai? Cút ra đây cho ta. Bọn hắn tự nhiên biết rõ, có người âm thầm ra tay cướp đoạt. Bất quá đây là cái gì thủ đoạn? Trống rỗng xuất hiện, ngạnh xanh xanh địa đem hơn phân nửa quỷ linh mộc cướp đi. Bọn hắn thậm chí liền địch nhân là ai cũng không biết. Phía trước, Lâm Hiên bên này nhưng lại lộ ra dáng tươi cười, tuyết trắng tiểu hầu cầm hơn phân nửa tử sắc quỷ linh mộc. Không ngừng khiêu dược, Lâm Hiên thì là bàn tay vung lên, đem những vật này toàn bộ tu vào hắc thổ hào ở bên trong. Đi, hắn mang theo Thẩm Tĩnh Thu, Mộ Dung Khuynh Thành, cùng với tiên điện mọi người, rất nhanh rời đi, rầm rầm rầm, cái này tàng thi địa quá lớn, phía trước thật dài thông đạo, hai bên đều là thi thể, vô tận oán khí vờn quanh, giờ phút này, theo cái kia trong thi thể, leo ra lần lượt âm binh, cho tới bây giờ, Lâm Hiên bọn hắn mới phát hiện, những âm này binh thật là quỷ dị, trên người bọn họ chiến giáp cũng không phải chân chính chiến giáp, mà là lại lần lượt âm lãnh oán khí, thông qua nào đó tánh mạng lực lượng, biến ảo mà thành, thậm chí, vũ khí của bọn hắn, cũng là như thế, tự phảng phất oán linh bạch cốt, bị nào đó lực lượng cường đại, trói buộc tại khôi giáp bên trong, khiến cho bọn hắn không thể không chiến đấu, đây rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng, loại lực lượng này, vượt ra khỏi bọn hắn hiện tại tưởng tượng, rất nhanh, âm binh đại quân động thủ, đem sở hữu thánh địa đại giáo tách ra, những thế lực này bị vô số âm chia ra cắt đi ra, chỉ có thể từng người tự chiến. Trong khoảng thời gian ngắn, đại chiến bộc phát, thập phần kịch liệt, mọi người cùng âm binh động thủ, đánh cho kinh thiên động địa. Bất quá, như thế nào đánh đều là bọn hắn chịu thiệt, những âm này binh cũng không phải là vật còn sống, chết còn có thể ngưng tụ, mà bọn hắn những thánh địa này võ giả, đại giáo thiên tài, bị giết về sau, chỉ có thể chết lúc này, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, mọi người căn bản không dám ham chiến, chỉ có thể cắn răng, hướng phía trước đào tẩu. Chương 2449, thánh tử đều xuất hiện. Lâm Hiên bọn hắn càng phải như vậy, Lâm Hiên thi triển ra long kiếm lĩnh vực, đem tất cả mọi người bao phủ, biến ảo thành một đầu thanh long, bên trong, Hình Thiên, Lý trưởng lão, những thứ khác tinh anh, kể cả Mộ Dung huynh, đem sở hữu năng lượng toàn bộ quán trú tại đây đầu thanh long bên trong. Thần long bái vĩ, không đâu địch nổi, sở hữu của hẳn đường âm binh, toàn bộ đánh bay, tốc độ của bọn hắn, có thể nói nhanh đến cực hạn, Diệp gia cũng giống như thế, vô số Diệp gia thiên tài, trưởng lão, trên người vọt lên quang mang màu vàng. Xông thẳng lên trời, hình thành một hoàng kim cự nhân, đánh bay đầy trời âm binh, mặt khác một bên, giao quang thánh địa, có giao quang thánh tử mở đường, phỏng chế long văn đỉnh lên đỉnh đầu, rủ xuống vạn đạo khí tức, có thể nói là thần cản sát thần. Suốt ngày âm binh bị oanh phi, những thứ khác thánh địa đại giáo, cũng là liên hợp cùng một chỗ, rất nhanh ly khai, nhưng cũng không phải này phàm nhân, bọn hắn tại lúc ban đầu bối rối về sau, hữu hiệu tổ chức lên phản kích, bất quá không bao lâu, Lâm Hiên bọn người tốc độ cũng là chậm lại, cuối cùng trực tiếp dừng lại, bởi vì tại phía trước có năm đạo thân ảnh, cái này năm đạo thân ảnh cùng trước khi âm binh rất giống, bất quá lại có chỗ bất đồng, trên người bọn họ chiến giáp càng thêm ngưng thực, thậm chí thượng diện có lần lượt quỷ văn vờn quanh, trong đó có hai cái còn cưỡi chiến mã, bất quá đó cũng không phải vật còn sống, cũng là âm mã, là oán khí ngưng tụ mà thành, đáng chết, đây không phải âm binh, đây là âm đem, thực lực tại phía xa âm binh chí thượng. Quả nhiên, cái này năm cái âm đem vừa ra tay liền đánh cho mọi người liên tiếp lui về phía sau. Ông phỏng chế long văn đỉnh rung rung phát ra rồng ngâm âm thanh, Lâm Hiên bên này thanh long hư ảnh cũng là ngửa mặt lên trời gào thét. Trong khoảng thời gian ngắn, đáng sợ sóng âm mênh mông cuồn cuộn thiên địa, mang tất cả cả phiến không gian muốn đi về phía trước, phải giết cái này năm cái âm đem. Lý trưởng lão, Hình Thiên, các người phòng ngự tốt. Khuynh Thành, Thu Nhi, hai người các người cũng chớ lộn xộn, ta đi giết hắn. Lâm Hiên thân hình nhoáng một cái trực tiếp vọt tới, Lý trưởng lão bọn người thì là tại nguyên chỗ, đối kháng chung quanh cho tới bây giờ âm binh đại quân. Mặt khác một bên, giao quang thánh tử cũng vọt tới, Diệp gia bên này, Diệp gia một cái trưởng lão ra tay, năm cái âm đem, còn thừa lại hai cái. Đại hạ hoàng triều, một cái áo trắng thanh niên đi ra, hắn là đại hạ hoàng triều hoàng tử, giờ phút này, hắn cũng xuất thủ, thẳng hướng một cái âm đem. Thu Nhi, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi đối phó cuối cùng một cái. Mộ Dung Khuynh Thành thân hình nhoáng một cái, mang theo đầy trời hào quang, xông về cuối cùng một cái âm đem, ngũ đại cường giả, đối kháng năm đại âm đem, trong khoảng thời gian ngắn, đánh cho thiên băng địa liệt. Bất quá, dù sao cũng là thánh nhân cổ mộ, như vậy cuồng bạo công kích, vậy mà đối với chung quanh sơn thể vách tường, chiếu không thành bất cứ thương tổn gì, lại để cho tất cả mọi người sợ hãi thán phục. Mọi người cũng biết, cái này chỉ sợ chỉ có thánh nhân thủ đoạn, mới có thể làm được điểm này. Lâm Hiên bay lên trời, giết đến tận phía trước một cái âm đem, cái kia âm đem thân hình cao ngất, xuyên lấy màu đen chiến giáp, thượng diện có lạnh như băng phù văn lập lòe, một cỗ cường hãn vô cùng lực lượng, như là núi lửa bạo phát đi ra. Hỏa chi kiếm, Lâm Hiên xuất thủ trước, một thanh màu đen hỏa diễm trường kiếm theo trên bầu trời chạm xuống dưới. Mênh mông khí tức như là sóng biển phát, âm tà chi vật sợ hãi hỏa diễm, cho nên tại Lâm Hiên xem ra, hỏa chi kiếm mới có thể đủ khắc chế đối phương, nhưng mà, kết quả lại sâu sắc vượt quá dự liệu của hắn. Tên kia âm đem lạnh lùng vô cùng, huy động trong tay màu đen trường thương, một thương đâm ra, màu đen hào quang như là minh hà, đón đánh mà lên, cả hai bộc phát, phát ra băng hỏa giao hòa khí tức, rất nhanh, hỏa chi kiếm bị chặn, âm đem lại là một thương, đáng sợ thương mang hóa thành hắc long, dương nanh múa vuốt, phá toái hư không, hướng phía trước đánh tới. Thủy kiếm, Lâm Hiên trường kiếm quét ngang, đầy trời lũ lụt, đem cái này đầu hắc long vây khốn. Thổ kiếm, đại địa vỡ ra, ba cái nham thạch cự kiếm từ dưới đất xuyên ra, thẳng hướng người này âm đem, rầm rầm rầm, thổ kiếm chạm tại đối phương trên người, phát ra âm vang thanh âm, kinh thiên động địa, xé rách hư không. Bất quá, đối phương màu đen chiến giáp rất quỷ dị, phòng ngự rất cường hãn, ngạnh xanh xanh chặn loại này trùng kích. Hừ, băng thiên, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên hừ lạnh, không có lại thi triển ngũ hành kiếm, ngược lại thi triển hỗn độn diệt thiên kiếm, phía trước hư không nổ tung, một cỗ không gì sánh kịp lực lượng, trùng kích âm đem, muốn đem thân thể của hắn xé rách. Bành, lúc này đây, rốt cục lấy được hiệu quả, cái kia quỷ tướng rút lui 7-8 bước, trên người màu đen chiến giáp nổ tung, rách nát rồi hơn phân nửa, nửa thân thể bị lỗ đen nuốt. Lâm Hiên nhưng lại đồng tử mãnh liệt co lại, bởi vì hắn phát hiện, cái kia chiến giáp phía dưới, vậy mà không có cái gì, không có khô lâu, cũng không có thi thể, chuyện gì xảy ra, cái này âm đem đến cùng là cái gì? Hắn sợ ngây người, vốn là hắn cho rằng, bên trong ít nhất có lẽ có một cỗ bạch cốt, hoặc là hư thối thân thể, thế nhưng mà tình huống, lại sâu sắc vượt quá dự liệu của hắn, nhưng mà, càng làm cho hắn khiếp sợ, còn ở phía sau, nghiền nát chiến giáp, giờ phút này chính chậm rãi khôi phục, chung quanh vô tận âm lãnh quỷ khí, hướng phía bên này hội tụ, nguyên một đám thần bí màu đen phù văn hình thành, thời gian dần qua khép lại, cuối cùng hoàn hảo như lúc ban đầu, giống, tên kia âm đem phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Nát bấy hư không, âm lãnh cường đại khí tức, lần nữa bộc phát, chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Lâm Hiên nhíu mày, không riêng gì hắn, bên cạnh đại hạ hoàng tử, giao quang thánh tử, diệp gia trưởng lão, cùng với mộ dung khuynh thành, bọn hắn đều gặp đồng dạng tình huống, mấy người đều là tuyệt thế cao thủ, bọn hắn ra tay, đem âm đem tích thương, bất quá, âm đem cũng chưa chết đi, ngược lại hấp thu âm khí, lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, giết không chết sao? Năm người lui trở lại, cùng âm đem rằng co, bọn hắn rất nhanh nghị luận, chẳng lẽ giết không chết bọn hắn sao? Mộ Dung Khuynh Thành nhíu mày, chung quanh, cùng âm binh đại quân chống lại những thánh địa kia võ giả. Nhìn thấy một màn này, cũng là sắc mặt khó coi, bởi vì không riêng cái kia năm cái quỷ tướng giết không chết. Chung quanh âm binh, cũng là giết không chết, mặc dù nổ nát rồi, rất nhanh, bọn hắn hội lần nữa tổ hợp, bò qua đến, vô cùng vô tận, lại để cho người tuyệt vọng, không có khả năng, không có bất tử thứ đồ vật. Liền thánh nhân cũng có thể vẫn lạc, chớ nói chi là những âm quỷ này chi vật rồi. Đại hạ hoàng tử trầm giọng nói đến, nhất định có biện pháp, chỉ là chúng ta không có tìm được. Lâm Hiên trong mắt hào quang lập lòe, hắn không thể không mở ra thiên cơ thần đồng. Rất nhanh, hắn trầm giọng nói, công kích trái tim của hắn, nhược điểm của hắn tại đâu đó. Nghe được Lâm Hiên, mấy người lạnh lẽo, vốn là bọn hắn muốn công kích đầu lâu, bởi vì loại vật này, chỗ hiểm đều tại đầu lâu, thế nhưng mà không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà nói là trái tim. Tuy nhiên bọn hắn có chỗ hoài nghi, nhưng là ngẫm lại trước khi Lâm Hiên làm dễ dàng gây nên. Bọn hắn cũng là gật gật đầu, vậy thì công kích trái tim của hắn. Diệp Thiên, ngươi tới. Diệp gia trưởng lão không có tiếp tục ra tay, ngược lại gọi tới một người tuổi còn trẻ, bởi vì hắn cảm thấy, đây là rèn luyện Diệp gia thiên kiêu một cái cơ hội tốt. Phía sau, người của Diệp gia bày ở bên trong, một thanh niên bay tới, thanh niên này trường vô cùng anh tuấn, tóc đen tung bay, thân hình khôi ngô, trên người tràn đầy lực lượng, vừa lên đến. Cái này Diệp Thiên liền nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân phát ra hào quang, phát ra đùng đùng thanh âm. Chương 2450, Âm Vương. Diệp Thiên liền nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân phát ra hào quang, phát ra đùng đùng thanh âm. Hắn dưới chân hư không lập tức sụp đổ khai, một màn này lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ. Thanh niên này hảo cường, xem ra không thể so với thánh tử yếu. Giết! Diệp Thiên lộ giống một tiếng, như là thần ma bình thường, rất nhanh giết tới, một quyền oanh ra, hào quang tách ra. Long ngâm hổ khiếu tiếng vang lên, chấn thiên địa đều đang run rẩy. Bành, một quyền này là đối với đối phương trái tim đi. Bất quá, cái kia âm đem rất nhanh né tránh, cuối cùng nhất đầu lâu của hắn bị đánh bạo. Bất quá, vô dụng thôi, nghiền nát đầu lâu, chậm rãi ngưng tụ, chiến giáp lần nữa hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhìn thấy một màn này, giao quang thánh tử, mộ dung khuynh thành, đại hạ hoàng tử, ba người ánh mắt lập lòe. Quả nhiên, chỗ hiểm không tại đầu lâu, xem ra, có lẽ tự là ở trái tim rồi. Nghĩ tới đây, bọn hắn cũng không tại trần chờ, rất nhanh giết tới. Diệp Thiên đồng dạng lần nữa ra tay, Lâm Hiên cũng là cầm Long Uyên cổ kiếm, trên người phát ra đáng sợ kiếm đạo khí tức, đối diện năm cái âm đem rõ ràng bị chọc giận, bọn hắn phát ra lăng lệ ác liệt công kích, đầy trời quỷ khí vờn quanh, vô tận oán linh nương theo ở giữa. Vèo, màu đen hào quang xé rách hư không, sau đó một cái quỷ âm đem đi tới Lâm Hiên trước mặt. Trong tay màu đen trường thương, như là thiên đao bình thường, chém xuống, hư không nghiền nát, vỡ thành hai mảnh, Lâm Hiên toàn thân lạnh như băng, cảm nhận được một cỗ tử vong nguy cơ, cái này âm đem thực lực, vậy mà so với trước càng thêm cường hãn rồi, bất quá, thì tính sao, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trên người vạn đạo kiếm khí xông ra, chặn màu đen trường thương, đồng thời, ánh mắt của hắn như là tuyệt thế thần kiếm, xuyên thủng hư không, đâm hướng tiền phương, cắn, hai đạo kiếm quang, xuyên thủng âm đem thân thể, đem nó oanh phi, giống, cái này âm đem phát ra gào thét thanh âm, thập phần phẫn nộ, đầy trời quỷ khí vờn quanh, muốn tu bổ, bất quá lúc này đây, hắn vậy mà không có thành công, hai thanh kiếm quang cứ như vậy cắm ở trên người hắn, căn bản không cách nào phai mờ, không chỉ như thế, cái này kiếm quang, ngược lại tại phai mờ trên người hắn âm khí, thật đáng sợ kiếm khí, đây rốt cuộc là cái gì kiếm pháp, chung quanh mọi người khiếp sợ, mà ngay cả đại hạ hoàng tử cùng giao quang thánh tử, nhìn thấy một màn này, đồng dạng sợ hãi thán phục, Lâm Hiên thì là hít sâu một hơi, ánh mắt lập lòe, người bình thường gặp được hắn cái này hai đạo kiếm quang, sớm đã bị chém giết, đối phương vậy mà không có chuyện, quả nhiên, bởi vì không là vật sống, không có cảm giác đau, bị thương, thân thể sức chiến đấu cũng sẽ không hạ thấp, xác thực so sánh phiền toái, ông, Long Uyên cổ kiếm thượng diện, một cái thần bí phù văn cởi bỏ, kiếm khí uy lực lần nữa bộc phát, phong ma, hành khúc, nghịch loạn, băng thiên, tứ đại tuyệt chiêu phát ra, phía trước hết thảy bị lập tức đánh bại, cái kia âm sắp bị đánh cho chết đi sống lại, trên người rách nát rồi mấy mươi lần, bất quá, trái tim của hắn địa phương, vẫn đang hoàn hảo không tổn hao gì, cho nên, vài chục lần về sau, thân thể của hắn lần nữa hoàn hảo, bất quá, trên người hắn âm khí, lại giảm bớt hơn phân nửa, rất hiển nhiên, hắn cũng không phải không thể giết chết, mỗi một lần tử vong, đều tiêu hao hắn âm khí, mặc dù chung quanh có càng nhiều nữa âm khí bổ sung, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, cũng không cách nào trở lại đỉnh phong, giống, âm đem gào thét, trong đôi mắt tách ra lạnh như băng hào quang, trên người âm khí vờn quanh, hắn nổi điên giết đi lên, lại là một phen kịch liệt đại chiến, Chu Thần, Lâm Hiên lạnh quát một tiếng, phát động hỗn độn diệt thiên kiếm ngũ đại tuyệt chiêu, ở giữa thiên địa, có thần bí kiếm quang tránh rơi, lập tức đem người này âm đem bao khỏa, sau một khắc, cái này âm đem thân thể chia năm xẻ bảy, bị chém thành trên trăm khối, cái kia là tối trọng yếu nhất trái tim bộ phận, cũng là bị một kiếm xuyên thủng, giống, người này âm đem phát ra không cam lòng gào thét, trên người hắn màu đen chiến giáp bắt đầu biến mất, phảng phất khói nhẹ bình thường, rất nhanh hòa tan, đang, một cái màu đen hạt châu, theo trên bầu trời rớt xuống. Không có thi thể, chỉ có một màu đen hạt châu, Lâm Hiên nhíu mày, bàn tay vung lên, đem tên kia màu đen hạt châu chiêu đến trước người, ánh mắt của hắn lập lòe, xem xét cẩn thận, chỉ thấy màu đen hạt châu thượng diện, hiện đầy thần bí đường vân, phảng phất lần lượt hình thù kỳ quái văn tự cổ đại. Căn bản xem không rõ là có ý gì, Lâm Hiên thi triển Đại Long kiếm hồn, đánh ra không vài đạo kiếm khí, trực tiếp đem màu đen hạt châu bao khỏa, sau đó hắn thu vào, đợi đến lúc về sau lại nghiên cứu a, dù sao có Đại Long kiếm hồn phai mờ hết thảy, nghĩ đến lấy màu đen hạt châu cũng lật không nổi cái gì bọt nước. Làm xong đây hết thảy, Lâm Hiên nhìn về phía tứ phương, mặt khác bốn cuộc chiến đấu, cũng không xê xích gì nhiều. Giao quang thánh tử đỉnh đầu phòng chế Long Văn Đỉnh, đại khai đại hợp, lực lượng đáng sợ oanh âm đem liên tục bại lui. Cao ốc hoàng tử trong tay, có một thanh hoàng kim bảo kiếm, sắc bén vô cùng, Diệp Thiên như là chiến giống như thần, quyền pháp vô song, Mộ Dung Khuynh Thành tắc thì như là trích tiên, nàng dưới chân một đóa hoa sen, bên người vô số cánh hoa vờn quanh. Dị thường tuyệt mỹ, nhưng là đồng dạng, đáng sợ vô cùng, cuối cùng, mặt khác bốn cái âm đem, đồng dạng bị giết chết, thật tốt quá, nhìn thấy một màn này, chung quanh tất cả đại thánh địa võ giả, toàn bộ thở dài một hơi, bọn hắn oanh phi chung quanh âm binh, rất nhanh tiến lên, oanh, bọn hắn vừa tiến lên 1000m, phía trước đột nhiên đi ra một cái màu đen nắm đấm, áp sục hư không, hướng phía bên này đánh tới, Diệp gia bọn người đi tại phía trước, cho nên cái này nắm đấm trực tiếp đưa bọn chúng bao phủ. Diệp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền chém ra, bành nành, cả hai va chạm, phát ra kinh thiên động địa thanh âm, sau đó, Diệp Thiên bay rớt ra ngoài, khóe miệng của hắn có một tia máu tươi chảy xuống, bị thương, điều này sao có thể, Diệp gia võ giả khiếp sợ, không thể tin được, người chung quanh cũng là hít sâu một hơi, nhao nhao dừng bước, kinh nghi bất định địa nhìn qua phía trước, Diệp Thiên Thiên tuy nhiên không phải thánh tử, cũng không phải thánh thể, tuy nhiên lại là Diệp gia một người tuổi còn trẻ thiên kiêu nha, thực lực của hắn tuyệt đối đáng sợ vô cùng, không thể so với thánh tử nhược nha, hơn nữa Diệp gia huyết mạch, còn có loại này khủng bố luyện thể thuật, đoán chừng tại cận chiến phương diện, không có người có thể cùng đối phương chống lại, thế nhưng mà, phía trước một cái màu đen nắm đấm, lại trực tiếp đem Diệp Thiên đả thương, đây rốt cuộc là người nào? Bọn hắn không cảm tưởng giống như, Lâm Hiên, Đại Hạ Hoàng tử, Giao Quang Thánh tử chờ thiên kiêu, đồng dạng nhíu mày, hô, ánh mắt của bọn hắn như là thần hồng bình thường, nhìn qua hướng tiền phương, phía trước hư không bị một đôi màu đen bàn tay lớn xé mở. Sau đó, một đạo nhân ảnh đi ra, thân ảnh ấy có vô tận màu đen phù văn vờn quanh. Dưới chân thậm chí có lấy một đầu minh hà chảy xuôi. Âm Vương, Diệp gia một cái trưởng lão đồng tử mãnh liệt co lại. Không có nghĩ tới đây ngoại trừ âm binh âm đem bên ngoài, lại vẫn xuất hiện một gã âm vương, âm đem cũng đã đáng sợ như vậy rồi. Cái này âm vương thực lực, đạt đến mức nào, bọn hắn không cảm tưởng giống như, không cần nghĩ, tuyệt đối vượt ra khỏi thánh tử, bằng không thì, không có khả năng một quyền oanh phi Diệp Thiên. Cái này âm vương trên người cũng không có xuyên chiến giáp. Hắn xuyên lấy một thân cổ xưa áo bào, cũng là thượng cổ chi vật, có nhiều chỗ nghiền nát không chịu nổi, da thịt của hắn khô héo màu đen, thập phần chắc chắn, phảng phất hắc kim, cái này có thân thể. Lâm Hiên nhíu mày, hắn phát hiện cái đó và trước khi âm binh âm đem không quá giống nhau. Trước khi chỉ là dùng khôi giáp bao khỏa, nhưng không có có thân thể, mà trước mắt cái này, rõ ràng có thân thể. Chương 2451, Long Tượng Sát, bành, tự khi bọn hắn nghi hoặc, nghị luận thời điểm, phía trước cái kia âm vương xuất thủ, bàn tay đánh ra, dưới chân minh hà dâng lên, gào thét vô cùng, phảng phất màu đen hải dương bình thường, trào lên mà đến, muốn đám đông nuốt hết, nhanh phòng ngự, giao quang thánh địa một cái lão giả kinh hô. Những người này không dám khinh thường, nhao nhao ra tay, cùng màu đen minh hà đụng vào nhau, trên bầu trời, kịch liệt năng lượng bộc phát, lần lượt lỗ đen hiển hiện, rốt cục, bọn hắn chặn cái này đáng sợ bàn tay, nhưng mà, những trưởng lão kia nhưng lại sắc mặt khó coi, không tốt, cái này âm vương thật là đáng sợ, vậy mà bảo lưu lại khi còn sống thần thông, bọn hắn nhìn ra, trước khi một trưởng kia, đúng là thượng cổ tuyệt học, ngàn sóng trưởng, một trưởng đánh ra, như là ngàn vạn sóng biển điệp ra bình thường, hết sức lợi hại, hừ. Giao quang thánh tử hừ lạnh một tiếng, Diệp Thiên càng là hai mắt tỏa ánh sáng, ta cũng không tin đánh không bạo hắn, xuất thủ một lượt đi. Lâm Hiên lần nữa rút ra Long Uyên cổ kiếm, một bước bước ra, cùng lúc đó, bên cạnh hắn Mộ Dung Khuynh Thành cũng chiến đi ra, Thẩm Tĩnh Thu cũng muốn đi lên, bất quá nghĩ nghĩ chính mình kinh nghiệm chưa đủ, nàng còn không có đi lên, chỉ có thể ở một bên cố gắng lên. Lâm Hiên ca ca, Nghiêm Thành tỷ, các ngươi cố gắng lên nha. Mặt khác một bên, Giao quang thánh tử, Diệp Thiên, Đại Hạ hoàng tử ba người cũng là đi ra, năm đại tuyệt thế thiên kiêu, đem phía trước âm vương vây quanh, chung quanh mọi người thì là không ngừng lui về phía sau. Kéo ra một cái chiến trường, bọn hắn biết rõ, sẽ có một hồi kinh thiên đại chiến bộc phát, giờ khắc này, tất cả mọi người tại yên lặng chú ý, bởi vì, đây chính là một hồi tuyệt thế cuộc chiến, ngũ đại thiên kiêu, từng cái đều là thánh tử cấp bậc tồn tại, năm người này ra tay, chẳng diện hội đồ sộ đến mức nào, tất cả đại thánh địa đệ tử trẻ tuổi kích động vạn phần, mà ngay cả những lớp người già kia nhân vật cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong. Hô, phía trước âm vương không nói gì, nhưng là trên người hắn lại phát ra một cỗ đáng sợ vô cùng khí tức. Ông, Lâm Hiên năm người thân thể kéo căng, bọn hắn cảm nhận được một cỗ lớn lao áp lực, theo trên bầu trời áp xuống dưới, phảng phất một mảnh vũ trụ tinh không bình thường, muốn đem thân thể của bọn hắn xé rách. Oanh, hắn dưới chân minh hà đột nhiên xoay tròn, như là màu đen vòi rồng bình thường, mang tất cả tứ phương. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên năm người ra tay phòng ngự. Bất quá, những minh hà này nước đánh chính là chia năm xẻ bảy, nhưng là những bọt nước kia lại bay về phía tứ phương. Trong đó một ít thánh địa võ giả, bị những bọt nước này đụng phải, lập tức nguyên một đám kêu thảm thiết, bọn hắn vậy mà, bị một giọt nước đánh chết, vô số cỗ thi thể té trên mặt đất, máu tươi nhuộm hồng cả một mảnh, chung quanh mọi người nhìn thấy một màn này, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bọn hắn nổi điên địa lui về phía sau, đồng thời khởi động chiến giáp, cùng cường hãn nhất phòng ngự, chết tiệt, như thế nào hội khủng bố như vậy? Bọn hắn thét lên. Vốn cho là có ngũ đại thiên kiêu ra tay, có thể thuận lợi chém giết đối phương, nhưng là bây giờ xem ra, tình huống xa xa vượt quá dự liệu của bọn hắn, đối phương dưới chân màu đen minh hà, một giọt có thể đánh chết thánh địa thiên tài, cái này thủ đoạn quá kinh khủng, mà ngay cả những thánh địa kia trưởng lão, cũng là sắc mặt khó coi, bọn hắn đánh ra thành từng mảnh trận pháp, đem tất cả mọi người bao phủ lại, tiên điện, Lý trưởng lão, Hình Thiên đồng dạng mang theo Thẩm Tĩnh Thu, Dùng và những võ giả khác, rất nhanh lui về phía sau, Hình Thiên mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn trầm giọng nói ra, cái này âm vương thật là đáng sợ, nghĩ đến khi còn sống, nhất định là một cái kinh thiên động địa nhân vật tuyệt thế. Đáng chết, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên hừ lạnh, Giao quang thánh tử bọn người cũng là sắc mặt âm trầm. Không nghĩ tới, cái này âm vương vậy mà đáng sợ như vậy. Sau một khắc, bọn hắn quyết đoán ra tay, băng thiên, Lâm Hiên một kiếm chém ra, chỉnh hợp hư không triệt để nổ tung, cái kia minh hà, bị không gian vết rách nuốt hết, ngăn trở minh hà trùng kích, xa xa, thánh địa những người kia thở dài một hơi. Những thứ khác thánh tử cũng là xuất thủ, âm vương gào thét một tiếng, trên người khí lãng ngập trời, lực lượng đáng sợ lại để cho tất cả mọi người da đầu run lên, lạnh như băng sát ý xông thẳng lên trời. Hừ, Lâm Hiên huy động Long Nguyên cổ kiếm, trên người kiếm khí bộc phát, chư thần kiếm pháp lần nữa thi triển qua đi. Trên bầu trời, âm lãnh quỷ khí bị chảm chia năm xẻ bảy, long tượng thần quyền. Đúng lúc này, Diệp Thiên cũng là xuất thủ, quả đấm của hắn phảng phất có thể điên đảo càn khôn. Một quyền oanh ra, hư không sụp xuống, cuồng bạo lực lượng tuôn ra hướng tiền phương, phảng phất một con giao long tại gào thét. Thánh quang thuật, giao quang thánh tử thi triển giao quang thánh địa đại thần thông. Đầy trời hào quang bay múa, sông hướng tiền phương, hoàng kim kiếm, đại hạ hoàng tử trên người long đạo khí tức lóng lánh. Trong tay hoàng kim kiếm càng là vô tình chém xuống, phảng phất một thanh tuyệt thế thiên kiếm, đem bầu trời chém thành hai khúc. Tơ Bông, Mộ Dung Khuynh Thành chân đạp ngọc liên, bên người vô số hoa bay múa, hình thành một thanh trường đao, chém về phía trước, ngũ đại thiên kiêu thần thông công kích, triệt để đem phía trước hư không đánh bại, giải quyết sao? Phía sau, thánh địa võ giả đều là ngưng thần đang trông xem thế nào. Ha ha a, phía trước, đầy trời năng lượng trong gió lốc, truyền đến một đạo khinh thường cười lạnh, thanh âm này lại để cho mọi người da đầu run lên. Tất cả mọi người nhìn qua hướng tiền phương, chỉ thấy cái kia cuồng bạo năng lượng, bị một chỉ màu đen bàn tay lớn trưởng đập diệt. Oanh, màu đen bàn tay lớn cũng không có dừng lại, mà là biến ảo thành năm cái trưởng ấn, chụp về phía Lâm Hiên năm người, phảng phất năm phiến mây đen, mang theo vạn đạo lực lượng, áp xuống dưới, Lâm Hiên năm người mặt sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn cảm giác trong cơ thể khí huyết đều nhanh đọng lại. Rất hiển nhiên, một trưởng này thật là đáng sợ, mặc dù chỉ là trưởng ảnh, nhưng là cũng không thể ngạnh kháng. Thủy kiếm, thịnh quang che bầu trời, Vương Kim Chiến, Long Tương Giết, Thủy Nguyệt Đài Sen, Lâm Hiên năm người lần nữa bộc phát mãnh liệt tuyệt chiêu thần thông. Giết tới, trên bầu trời, kịch liệt tiếng va chạm vang lên, năm cái màu đen bàn tay lớn trưởng, bị vô tình xé nát, đáng sợ thần thông, lần nữa xông về tên kia âm vương, hô, lúc này, lại là hai cái màu đen bàn tay đập đi qua, đem trên bầu trời năm đại thần thông toàn bộ đập diệt. Trên bầu trời, đáng sợ tiếng oanh minh vang lên, một cỗ phong bạo mang tất cả bốn phương tám hướng, hư không sụp xuống, cả cái thông đạo đều tại lay động, Lâm Hiên năm người thân hình lui về phía sau, âm vương nhưng lại sừng sững tại trong hư không, như là ma vương bình thường. Phích lịch tứ phương, trên người hắn lông tóc ít bị tổn thương, đáng chết, làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn đến cùng là người nào? Chẳng lẽ lại, là vô địch vương giả? Thánh địa những người kia, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, mà ngay cả những trưởng lão kia, cũng là thần sắc ngưng trọng, thậm chí, bọn hắn đều mơ tưởng cùng nhau công kích, rất nhanh đuổi giết đối phương. Bất quá, bọn hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì phía trước, Lâm Hiên năm người lần nữa xuất thủ. Ông, Lâm Hiên trong cơ thể đại long kiếm hồn điên cuồng mà vận chuyển. Ngũ hành kiếm pháp bị hắn thi triển đến mức tận cùng. Ngũ hành chi lực tại trên bầu trời lập lòe, những kiếm quang kia tràn đầy sát phạt chi khí, bành bành, kiếm quang lăng lệ ác liệt vạn phần, như là năm chuôi thiên kiếm bình thường, từ trên trời giáng xuống, triệt để đem âm vương bao phủ. Ha ha a, âm vương bị đẩy lui, trên người quỷ khí rất nhanh kích động, thật cường hãn kiếm pháp. Phía sau mọi người khiếp sợ, không nghĩ tới Lâm Hiên kiếm pháp lại vẫn có thể trở nên mạnh mẽ. Báo Sơn ấn, Diệp Thiên cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay vây quanh, chương 2452, U Linh Quỷ Hỏa, một đại nhạc hư ảnh tại hắn trong lồng ngực hiển hiện. Sau đó tại trên bầu trời rất nhanh ngưng tụ, cái này núi cao thật là đáng sợ, phảng phất ma sơn bình thường, thượng diện nham thạch trải rộng, cây cối thanh thúy tươi tốt, vừa xuất hiện, liền áp sụp hư không, hơn nữa, hướng phía tên kia âm vương trấn áp mà đi, thượng cổ tuyệt học, Báo Sơn ấn, giờ phút này bị Diệp Thiên thi triển đi ra, thật đúng uy lực vô cùng, Nộ Long kiếm pháp, đại hạ hoàng tử cầm trong tay hoàng kim kiếm vờn quanh chân long khí tức, đánh ra từng đạo hoàng kim kiếm quang, tại trên bầu trời hóa thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Long gào thét, thánh quang cầu, giao quang thánh tử càng là đưa tay đánh ra một cái đáng sợ kim sắc quang cầu. Tuy nhiên chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng là thật là đáng sợ, cái kia thượng diện lực lượng, mà ngay cả những trưởng lão kia cũng là mí mắt kinh hoàng. Đây là giao quang thánh địa tuyệt học, hoa trong gương, trăng trong nước. Mộ Dung Khuynh Thành thi triển giao trì đại thần thông, trong thiên địa xuất hiện ba cái gương, huyễn hóa ra ba đạo bán nguyệt quang, thành xếp theo hình tam giác giết tới, hư không trong nháy mắt bị vô tình mở ra, năm người đại thần thông, lần nữa đem âm vương bao phủ, bành bành, âm vương bị đánh đích liên tiếp bại lui, trên người quỷ khí tràn ngập, thậm chí, cái kia lạnh như băng khí tức, đều giảm bớt không ít, nhìn thấy một màn này, mọi người toàn bộ kích động vạn phần, nhưng là rất nhanh, những lớp người già kia nhân vật lần nữa sắc mặt khó coi. Bởi vì bọn họ phát hiện, tuy nhiên cái này âm vương bị áp chế rồi, nhưng là, trên người cũng không có bất kỳ tổn hại, thậm chí, liền cái kia áo bào đều không có làm bị thương mảy may. Đối phương phòng ngự, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ lại, thật là vô địch vương giả? Bọn hắn khiếp sợ vạn phần, bởi vì Lâm Hiên năm người thực lực, tuyệt đối là tuyệt thế đại năng cấp bậc, hơn nữa là tuyệt thế đại năng bên trong, phi thường đáng sợ tồn tại, năm người liên thủ, tuyệt thế đại năng đều chống lại bất chủ, trừ phi đã vượt qua tuyệt thế đại năng, đạt tới vô địch vương giả cảnh giới. Nếu quả thật là như thế này, như vậy thì phiền toái, một vô địch vương giả xa siêu việt hơn xa tuyệt thế đại năng là không thể nào chiến thắng. Không muốn lo lắng, hẳn không phải là vô địch vương giả. Giao Quang Thánh Điện trưởng lão lắc đầu, nếu quả thật chính là vô địch vương giả, cái kia khí tức hoàn toàn bất đồng, hắn khí tức bây giờ vẫn còn tuyệt thế đại năng cảnh giới, nghĩ đến hắn nhất định có đặc thần thông khác, hoặc là cái kia kiện cổ xưa đạo bào có vấn đề. Nghe được không phải vô địch vương giả, mọi người thở dài một hơi, khá tốt, chỉ cần không phải vô địch vương giả, cái kia chính là có thể chiến thắng. Tin tưởng dùng ngũ đại thiên kiêu thực lực, muốn làm mất đối phương, vẫn có hy vọng. Ông, phía trước, Âm Vương ngừng rút lui bước chân, hắn song trưởng vỗ, xé rách sở hữu năng lượng phong bạo. Cùng lúc đó, cái kia đục ngầu trong mắt, đột nhiên sáng lên bạch sắc quang mang, phát ra hai đóa màu trắng hỏa diễm, đằng đằng nhảy lên, dị thường quỷ dị, xem bộ dáng là hỏa diễm, nhưng là phát ra, nhưng lại âm lãnh khí tức, U Linh cốt hỏa, chết tiệt, hắn vậy mà ngưng tụ ra loại này hỏa diễm, chẳng lẽ lại, hắn còn có thể tu luyện. Nhìn thấy một màn này, chung quanh những trưởng lão kia, sắc mặt biến thành vô cùng khó coi, Lâm Hiên năm người, cũng là khiếp sợ, bởi vì, cái này hai đóa màu trắng hỏa diễm, cho bọn hắn tạo thành ảnh hưởng thật sự quá lớn, một cỗ tử vong giống như uy hiếp, lập tức trong lòng bọn họ sinh ra, bọn hắn biết rõ, đây là một loại thập phần đáng sợ hỏa diễm, tuyệt đối không thể ngạnh kháng, phải nghĩ biện pháp tránh thoát đi, đối phương bạch sắc hỏa diễm, cho bọn hắn đã tạo thành lớn lao nguy cơ. Ông, Lâm Hiên bàn tay vung lên, long kiếm lĩnh vực hiển hiện, đưa hắn triệt để bao phủ, bành bành, thanh âm trầm thấp vang lên, đầy trời bạch sắc hỏa diễm đâm vào long kiếm lĩnh vực thượng diện, phát ra băng tuyết giao hòa thanh âm, khá tốt, long kiếm lĩnh vực là đại long kiếm hồn chỗ hình thành, thập phần đáng sợ, có thể chém chết hết thảy, cho nên, màu trắng hỏa diễm tuy nhiên khủng bố, nhưng là còn không cách nào phá vỡ long kiếm lĩnh vực. Bất quá đâu rồi, đối phương lực lượng cường đại, khiến cho Lâm Hiên cũng là rất cảm thấy áp lực. Mặt khác một bên, Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Thiên, Đại Hạ Hoàng Tử cùng Giao Quang Thánh Tử, toàn bộ nhau nhau thi triển tuyệt học đại thần thông, chặn đáng sợ kia U Linh cốt hỏa, mỗi người đều mặt sắc mặt ngưng trọng, dị thường khó coi. Tất cả đại thánh địa võ giả trưởng lão, nhìn thấy một màn này, cũng là khiếp sợ vạn phần, da đầu run lên, ngũ đại thiên kiêu lại bị áp chế, cái này lại để cho bọn hắn không thể tin được, đây chính là năm cái thiên kiêu nha, đều là thánh tử cấp bậc tồn tại, tùy tiện đi tới một cái, cũng có thể lực áp quần hùng, nhưng là bây giờ, năm người liên thủ, vậy mà không cách nào đối phó phía trước Âm Vương, cái này Âm Vương, đến cùng đạt tới cái gì cảnh giới, cái gì thực lực, bọn hắn không cảm tưởng giống như, cái này nhân sinh trước, nhất định là đáng sợ vô cùng nhân vật tuyệt thế, không ít trưởng lão trong nội tâm khiếp sợ, hô, tự khi bọn hắn nghị luận nhau nhau thời điểm, đầy trời bạch sắc hỏa diễm, cũng hướng của bọn hắn bên này đánh tới, sợ tới mức những đầu người này ra run lên, nhanh phòng ngự, bọn hắn nhau nhau thành khởi động chiến giáp, tiến hành chống cự, cùng lúc đó, nguyên một đám ụ súng, tấm chắn, các loại hào quang toàn bộ sáng lên, nhưng là vô dụng thôi, trong nháy mắt, không ít người phát ra tiếng kêu thảm thiết, bọn hắn đánh ra hết thảy phòng ngự, tại đây màu trắng hỏa diễm phía dưới, lập tức hòa tan, không ít cường giả thân thể hòa tan, bị thiêu đốt sạch sẽ, liền cặn bã đều không có để lại, chết tiệt, lui về phía sau, mọi người cuồng hô điên cuồng lui về phía sau, bọn hắn hoảng sợ vạn phần, hiện tại bọn hắn mới biết được, Lâm Hiên, Giao Quang sinh con năm người, đã nhận lấy như thế nào áp lực, cái này cũng thật là đáng sợ a, nhiều như vậy cường giả, bị trong nháy mắt đánh chết, cái này màu trắng hỏa diễm uy lực, thật đúng khủng bố như vậy, trưởng lão, muốn hay không đi cứu viện, Diệp ra một cái võ giả hỏi. Bọn hắn nhìn qua phía trước, có chút bận tâm, Diệp gia trưởng lão ánh mắt lập lòe, khẽ lắc đầu, không cần, bọn hắn còn chưa tới tánh mạng thời khắc nguy hiểm, không riêng Diệp gia, Giao Quang Thánh Địa, Tiên Điện, Đại Hạ Hoàng Triều người, đều không có ra tay, bọn hắn biết rõ, những thiên kiêu này thực lực nội tình, so mọi người tưởng tượng còn muốn đáng sợ, chỉ sợ hiện tại, những người này còn không có toàn lực ra tay đi, phía trước, Lâm Hiên năm người chặn màu trắng hỏa diễm, bắt đầu phản kích, lực lượng của bọn hắn dần dần kéo lên. Lâm Hiên trên người kiếm khí trùng thiên, từng đạo kiếm khí khổng lồ phảng phất thông thiên thần chủ, xỏ xuyên qua trời cao, đáng sợ hào quang, đâm vào mọi người mắt mở không ra, không riêng đồ sộ, còn sắc bén vô cùng, chung quanh vô số bạch sắc hỏa diễm, lại bị kiếm khí cho chém chết rồi, một màn này, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ, thằng này thật cường hãn, lại có thể chém chết khủng bố như vậy hỏa diễm, mau nhìn, Giao Quang Thánh Tử cũng xuất thủ, mọi người kinh hô, phía trước, Giao Quang Thánh Tử đỉnh đầu phòng chế Long Văn Đỉnh rủ xuống vạn đạo khí tức, hắn vất tay thúc dục Long Văn Đỉnh, thượng diện hai cái du long gào thét, vô số hào quang rơi, đem chung quanh bạch sắc hỏa diễm toàn bộ nát bấy, Đại Hạ Hoàng Tử trên người vờn quanh long đạo khí tức. Trong tay hoàng kim cự kiếm càng là đại khai đại hợp. Ở bên cạnh hắn, xuất hiện một mảnh chân không khu vực. A, Diệp Thiên trên người khí tức cuồng bạo, tóc đen tung bay, một cái cự đại hoàng kim cự nhân đưa hắn triệt để bao phủ. Hoàng kim cự nhân hành tẩu tại bạch sắc hỏa diễm bên trong, căn bản không ý kỵ lấy đáng sợ hỏa diễm, hừng hực liệt hỏa đưa hắn vây quanh, nhưng lại không cách nào làm bị thương hắn mảy may. Chương 2453, thượng cổ tử vong ma đao. Hoàng kim cự nhân hành tẩu tại bạch sắc hỏa diễm bên trong, căn bản không ý kỵ lấy đáng sợ hỏa diễm, hừng hực liệt hỏa đưa hắn vây quanh, nhưng lại không cách nào làm bị thương hắn mảy may. Long tượng thần quyền, hắn thôi động hoàng kim cự nhân, đánh ra lần lượt đáng sợ nắm đấm, đem hư không đều đánh nát, vô số hỏa diễm tức thì bị trong nháy mắt áp chế. Mộ Dung Khuynh Thành chân đạp hoa sen, bên người vô số cánh hoa bay múa, hai tay kết ấn, lên đỉnh đầu tạo thành một cái màu xanh ra trời bảo bình. Một đạo ngân hà nước đáp xuống, vờn quanh tại trung quanh của nàng, dập tắt bên người bạch sắc hỏa diễm. Ngũ đại thiên kiêu, tại bạch sắc hỏa diễm trong rất nhanh địa hành đi, hướng phía trước đánh tới. Trong nháy mắt, bọn hắn liền tới đến Âm Vương phụ cận. Âm Vương nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cảm nhận được khiêu khích, hô, hắn khí tức trên thân lần nữa bộc phát, càng là lăng lệ ác liệt vô cùng, âm lãnh chi cực khí tức, lại để cho người run rẩy, thật đáng sợ, mọi người khiếp sợ. Bọn hắn không biết, phía sau trong thông đạo, một đám người cũng ngừng thân hình. Đây chính là yêu hoàng điện Nhan Như Ngọc bọn người, bọn hắn nguyên vốn đã chứng kiến phía trước có ánh sáng, muốn tăng thêm tốc độ, bất quá lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một cỗ kinh thiên động địa khí tức, lại để cho bọn hắn tất cả mọi người bộ dừng bước. Thật là khủng khiếp, đây là người nào khí tức? Chẳng lẽ nhân tộc thậm chí có mạnh như thế người? Yêu hoàng điện những võ giả kia, sắc mặt trắng bệch, bọn hắn thân thể đều có chút run rẩy, Nhan Như Ngọc cùng Hoắc Thiên Đô thần sắc ngưng trọng, rất hiển nhiên cỗ hơi thở này cho bọn hắn đã mang đến thật lớn uy hiếp. Những trưởng lão kia cũng là nhíu mày, bọn hắn ánh mắt phảng phất thần đăng, xẹt qua hư không, nhìn về phía phương xa. Cái này, bọn hắn khiếp sợ vạn phần, không phải nhân tộc, những người khác cũng nhìn thấy, khoảng cách này đối với bọn họ mà nói, không là chuyện gì, hơn nữa, không có trận pháp, bọn hắn trong nháy mắt liền thấy rõ phía trước tình hình chiến đấu. Rất nhanh, bọn hắn hít sâu một hơi, Âm Vương, âm binh, đáng chết, tại sao có thể có nhiều như vậy âm binh, lại vẫn có Âm Vương, bọn hắn đều nhanh điên rồi. Loại vật này không phải chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sao? Cái này chỉ sợ là một cái tàng thi địa. Ngươi xem hai bên thi thể, chỉ sợ là xảy ra chuyện gì biến cố, đem những người này toàn bộ cho chém giết lúc này. Ở trong đó, không thiếu tượng cổ cường đại cường giả, một cái trưởng lão ánh mắt lập lòe. Hoắc Thiên Đô vờn quanh bốn phía, đều là thi thể của con người. Không có chúng ta yêu tộc thi thể, chúng ta trước không phải đi lên rồi. Hiện ở chỗ này, chờ những người kia đem Âm Vương giải quyết, chúng ta tại đi qua. Cái này trưởng lão đưa ra đề nghị. Những người khác cũng là gật đầu đồng ý, hết cách rồi, phía trước cái kia cỗ hơi thở thật là đáng sợ. Nhan Như Ngọc ánh mắt lập lòe, không nói gì thêm, bất quá ánh mắt của nàng, lại chằm chằm vào phương xa một đạo nhân ảnh. Phía trước, Lâm Hiên chờ ngũ đại thiên kiêu, nhao nhao thi triển át chủ bài, chuẩn bị tiêu diệt con mắt đều cái này Âm Vương, Diệt Thiên Chỉ. Diệp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn một ngón tay thò ra, theo như hướng tiền phương, oanh, trong thiên địa một cùng cực lớn hoàng kim thủ chỉ hiển hiện. Áp sụp hư không, như là một tòa hoàng kim đại sơn, theo trên bầu trời đè xuống, cái này hoàng kim thủ chỉ cực lớn vô cùng, thượng diện vờn quanh vô số thần bí đường vân, phảng phất thật có thể đủ hủy thiên diệt địa. Thượng thương chi thủ, Mộ Dung Khuynh Thành huy động bàn tay của nàng như là bạch ngọc bình thường, lăng lệ ác liệt vạn phần, mang theo một cỗ tiên đạo phù văn, phảng phất thần linh bàn tay, rất nhanh đánh tới, đây là một loại đại thần thông, thập phần đáng sợ, nghe đồn có thể đánh nát hết thảy. Thần long bảy đạp, Đại Hạ hoàng tộc cũng là xuất thủ, hắn dưới chân hiển hiện một đầu hoàng kim cự long hư ảnh. Mỗi đạp một bước, thiên địa nứt vỡ, đây là một loại đáng sợ bộ pháp. Quả nhiên, mỗi một bước rơi xuống, cái kia Âm Vương liền lui về phía sau một phần. Hỗn Nguyên Thánh Quang thuật, Giao Quang Thánh Tử càng là đánh ra một cái đáng sợ hào quang. Tại phía sau hắn 108 đạo thần ma vờn quanh, như là thiên giống như thần, cái này một đạo quang mang thật sự quá lăng lệ ác liệt rồi. Bao nhiêu sinh đều trưởng lão đều là da đầu run lên. Ngũ hành kiếm, ngũ hành hợp nhất, Lâm Hiên cũng không có nương tay, hắn đem ngũ hành chi kiếm hợp thành một thanh thần kiếm. Trực tiếp vọt tới, ngũ hành chi lực ở phía trên vờn quanh, còn phối hợp đại long kiếm hồn lực lượng, quả nhiên là khủng bố vô cùng. Dầm dầm dầm, Âm Vương rốt cục bị đánh lùi, trên người bạch sắc hỏa diễm cùng đáng sợ âm khí, đều mờ đi không ít, tùy thời đều dập tắt, thật tốt quá, rốt cục đem nó cho áp chế. Đằng sau những thánh địa kia võ giả nhìn thấy một màn này, toàn bộ hoan hô lên. Phía trước, Lâm Hiên năm người cũng là thành thắng truy kích. Lâm Hiên tay cầm Long Nguyên cổ kiếm, đại khai đại hợp, mỗi một đạo kiếm quang đều có chứa nồng đậm ngũ hành chi lực. Bành bành, trường kiếm chạm tại Âm Vương thượng diện, phát ra âm vang thanh âm, lăng liệt kiếm quang xông thẳng lên trời. Mộ Dung Khuynh Thành bốn người cũng là giết tới đây, năm đại cao thủ vây công Âm Vương, Chu Thần, Thứ 30 chiêu thời điểm, Lâm Hiên kiếm pháp biến đổi, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang như là thần đến từ kiếm. Vạch phá hư không, đâm về Âm Vương yết hầu. Phốc, Âm Vương gào thét, thân thể xoay tròn, đồng thời trước mặt hắn bạch sắc hỏa diễm cùng đáng sợ âm khí ngưng tụ hình thành hai đạo cường hãn phòng ngự, đang khủng bố phòng ngự bị đánh bạo, Long Nguyên cổ kiếm đâm về Âm Vương, nhưng là cuối cùng nhất không có đâm đến Âm Vương đầu lâu, mà là tại trên người hắn, phát ra một đạo đáng sợ vết kiếm, máu đen lập tức tựu chảy xuống, vô cùng tanh hôi. Lâm Hiên năm người đều nhíu mày, giống, một tiếng phẫn nộ giống lên một tiếng, Âm Vương phẫn nộ rồi, hắn chưa từng có thụ qua thương, bành, tại Âm Vương đỉnh đầu, lại là một đạo khủng bố công kích, làm cho đối phương lần nữa đến bay ra ngoài, trên người màu đen huyết dịch càng nhiều, Âm Vương giãy giụa lấy đứng lên, muốn phải phản kích, Hỗn Nguyên Thánh Quang thuật lần nữa đánh vào trên người của hắn, lại để cho hắn bay rớt ra ngoài, hống hống hống, Âm Vương nổi điên giết tới đây, trên bầu trời trên, Thượng Thương chi thủ vô tình chụp được, đưa hắn đánh bay, Diệt Thiên chỉ càng là điểm tại trên người của hắn, khiến cho trên người hắn cổ xưa quần áo và trang sức đều xuất hiện vết rách, thân thể của hắn càng là bay rớt ra ngoài, một phen điên cuồng công kích, Âm Vương nhận lấy trọng thương, nhưng là còn chưa chết, không chỉ như thế, hắn trở nên càng thêm cuồng bạo, hô, cái này Âm Vương tại trong hư không rút ra một thanh màu đen trường đao, chừng 10 m dài hơn, thượng diện quỷ khí vờn quanh, phảng phất từ tử vong thế giới rút ra, vù vù vù, liên tiếp bổ ra năm đạo đao mang, đen kịt vô cùng, như là minh hà bình thường, theo trên bầu trời tán rơi xuống, mang theo nồng đậm tử vong chi lực, không tốt, là tử vong ma đao, nhanh tản ra, đại hạ hoàng tử kinh hô, những người khác cũng là nhao nhao phòng ngự, tiến hành né tránh, Lâm Hiên càng là nhướng mày, tử vong ma đao, như thế nào nghe cùng Hồ Nhất đao thi triển qua cái chủng loại kia đao pháp rất tương tự. Đúng vậy, xác thực là thượng cổ đao pháp, tử vong ma đao thuộc về ma đao đao pháp, phi thường đáng sợ, cái này Âm Vương tuyệt đối bảo lưu lại khi còn sống một ít thần thông. Trước khi ngàn sóng trường, cùng hiện tại tử vong ma đao, nghĩ đến đều là hắn khi còn sống sở trường tuyệt học. Đại hạ hoàng tử ở một bên giải thích, nghe nói như thế, Lâm Hiên gật gật đầu đã minh bạch, đang khi nói chuyện, thân thể của bọn hắn trên không trung kéo lê nghìn vạn đạo tàn ảnh. Phần không rõ cái đó một cái là chân thật, bất quá, tử vong ma đao thật sự là quá kinh khủng, màu đen đao mang lung che cả phiến không gian, đem sở hữu tàn ảnh toàn bộ chém chết mặt. Chương 2454, khách không mời mà đến. Tử vong ma đao thật sự là quá kinh khủng, màu đen đao mang lung che cả phiến không gian, đem sở hữu tàn ảnh toàn bộ chém chết mặt. Hừ, đang, một đạo đao mang chém về phía Giao Quang Thánh Tử, bị Giao Quang Thánh Tử dùng phòng chế Long Văn Đỉnh cho đã ngăn được. Mặt khác một đạo chém về phía Mộ Dung Khuynh Thành, bị Mộ Dung Khuynh Thành dưới chân Hoa Sen Ngọc Đài ngăn trở. Đạo thứ ba, bị Diệp Thiên Hoàng Kim Cự Nhân ngăn trở. Đại Hạ hoàng tử thi triển Thần Long Bộ Pháp, rất nhanh né tránh, cuối cùng chỉ còn lại có Lâm Hiên. Lâm Hiên không có né tránh, trực tiếp xông tới, trong tay Long Uyên cổ kiếm, đại khai đại hợp, chảm liệt hư không, cùng đối phương tử vong ma đao đụng vào nhau, cả hai va chạm, kinh lôi âm thanh không dứt bên tai, trong thiên địa vô số đạo vết rách hiển hiện, bốn phía có màu đen lôi đình đáp xuống, năng lượng như là sóng biển bình thường, phát tứ phương, thằng này điên rồi sao? Muốn làm gì? Chẳng lẽ, hắn muốn một mình đấu cái này Âm Vương sao? Chung quanh mọi người nhìn thấy một màn này, đều là kinh hô lên, tiên điện những võ giả kia, cũng là nhao nhao lo lắng. Không đúng, thiếu chủ tựa hồ muốn làm cho đối phương thi triển tử vong đao pháp. Hình Thiên nhíu mày, Lý trưởng lão cũng là ánh mắt lập lòe, xem ra xác thực là như thế này, cái này tử vong ma đao, là Hồ Nhất đao tu luyện đao pháp, bất quá cũng không hoàn chỉnh, hiện tại điện chủ chứng kiến nguyên vẹn tử vong ma đao. Nghĩ đến hẳn là muốn cho lấy Âm Vương hoàn toàn thi triển đi ra. Chẳng lẽ lại, hắn muốn đao pháp này trở lại như cũ đi ra? Hình Thiên cũng là hít sâu một hơi, không riêng gì hai người bọn họ khiếp sợ, tất cả đại thánh địa những trưởng lão kia, cường giả, đồng dạng khiếp sợ, bọn hắn tự nhiên cũng phát hiện Lâm Hiên ý đồ, bất quá rất nhanh, có người tự lạnh cười rộ lên, Ngũ Hành Cung một cái trưởng lão cười lạnh, tiểu tử này cũng quá tham lam đi à nha, tử vong ma đao tuy nhiên là thượng cổ đao pháp, đáng sợ vô cùng, nhưng là, cũng không phải là dễ dàng như vậy đều luyện thành, đúng nha, Cửu Tiêu Thánh Địa một cái trưởng lão cũng là hừ lạnh. Đây là thiên giai công pháp a. Tự tính toán xem một lần lại có thể thế nào, căn bản không cách nào phát huy ra tử vong ma đao tinh hoa cùng uy lực. Phải có tương ứng công pháp cùng vận hành lộ tuyến, mới có thể thi triển tử vong ma đao, thằng này cho là hắn là ai, còn muốn trở lại như cũ thượng cổ đao pháp. Vạn Lôi Thánh Địa người cũng là cười lạnh, phía trước, Giao Quang Thánh Tử, Đại Hạ Hoàng Tử, Diệp Thiên ba người cũng là nhíu mày, Mộ Dung Khuynh Thành thì là vẻ mặt lo lắng, bọn hắn chặn tử vong ma đao về sau, đồng dạng rất nhanh tiến lên, chuẩn bị giết địch, bởi vì bọn họ cũng không cho rằng Lâm Hiên có thể từ trong đó được cái gì? Lâm huynh, thi triển cuối cùng tuyệt chiêu a." Đại Hạ hoàng tử trầm giọng nói, "Tốt." Lâm Hiên gật gật đầu, trong mắt của hắn đột nhiên bộc phát vô cùng lăng lệ ác liệt hào quang. Trên người kiếm khí lần nữa kéo lên, từng đạo long ảnh tại trên bầu trời hiển hiện, phát ra to gió rồng ngâm âm thanh. Giờ khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ, thay đổi sắc mặt, nhất là hoàng tộc những người kia, càng là hoảng sợ. Không phải đâu, đây là long đạo khí tức. Hắn tại sao có thể có long đạo khí tức? Hơn nữa khủng bố như thế, thậm chí vẫn cùng kiếm pháp liên lạc với cùng một chỗ. Bọn hắn đều hôn mê rồi, đối phương cũng không phải là trong hoàng tộc người, như thế nào hội loại công pháp này? Đại hạ hoàng tử cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh, hắn liền khôi phục qua thần đến, thần long bảy đạp bị hắn thi triển đến mức tận cùng. Cuối cùng một cước theo trên bầu trời áp xuống dưới, thế đại lực chìm, trực tiếp đem trọn phiến hư không hoàn toàn nổ nát, tử vong ma đao đao mang bị chấn nát, âm vương ngược lại lui ra ngoài. Hô, Lâm Hiên xuất thủ, một đạo long ngâm kiếm minh tiếng vang lên, đáng sợ hình rồng bóng kiếm cùng ngũ hành chi lực, hỗn độn diệt thiên kiếm, cùng một chỗ lao đến, bành oanh, một kiếm này uy lực thật là đáng sợ, trực tiếp hủy diệt mảng lớn tử vong ma đao, ở giữa thiên địa, kiếm khí trùng kích thập phương, lại để cho tất cả mọi người mắt mở không ra. Giao Quang Thánh Tử, Mộ Dung Khuynh Thành, đồng dạng thi triển cuối cùng tuyệt chiêu, vạn đạo quang mang bao phủ phía trước, đáng sợ năng lượng càng không ngừng oanh kích, thẳng đến đã qua rất lâu, trên bầu trời, sáng chói hào quang mới biến mất, phía trước, phong bão cũng là dần dần rút đi, tất cả mọi người bộ cẩn thận hướng phía trước ngóng nhìn. Bọn hắn muốn biết, âm vương đến cùng thế nào? Thật tốt quá, bị giết, không ít sinh thánh địa võ giả hoan hô lên, bởi vì bọn họ phát hiện, phía trước âm vương nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, đã không có khí tức. Hắn trong đôi mắt bạch sắc hỏa diễm đã biến mất, trên người âm khí cũng là biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa biến thành một cỗ thi thể. Bất quá những thánh địa kia trưởng lão hít vào khí lạnh, đáng sợ như vậy công kích, thân thể của đối phương vậy mà không có hoàn toàn nghiền nát, chỉ là xuất hiện một ít vết thương, thật sự là quá kinh khủng. Bất quá khá tốt, đối phương bị giết chết rồi. Quả nhiên đương âm anh vương chết đi thời điểm, chung quanh âm binh âm đem cũng là rất nhanh thối lui, bọn hắn nhao nhao tiến vào trong thi thể, một lần nữa nằm xuống. Tất cả mọi người tiễn đưa thở ra một hơi, bọn hắn sắc mặt cuồng hỉ, thật tốt quá, rốt cục đuổi đi những âm này binh rồi. Phía trước, Lâm Hiên năm người cũng là thân hình nhoáng một cái, trở lại riêng phần mình trận doanh bên trong. Thiếu chủ, điện chủ, nhìn thấy Lâm Hiên trở lại, tiên điện những người này cũng là kích động vạn phần, bởi vì lúc trước, bọn hắn điện chủ là quá xuất sắc rồi. Thẩm Tĩnh Thu càng là kích động vung vẩy phấn nộ nắm đấm. Nơi đây không thể ở lâu, chúng ta hay là đi mau đi, Lâm Hiên đạo, sau đó, mang theo mọi người rất nhanh đi về phía trước. Mặt khác thánh địa người, đồng dạng rất nhanh ly khai, phía sau trong thông đạo, yêu hoàng điện người nhìn thấy một màn này, cũng là nói đến, chúng ta đi, bọn hắn đồng dạng theo sát phía sau, bằng không thì vạn nhất chờ đối phương sau khi rời khỏi. Những âm này binh tại phục sinh, như vậy bọn hắn thì phiền toái, bọn hắn rất nhanh dương khởi hành hình, đi theo, đương yêu hoàng điện những người này xuất hiện thời điểm, phía trước tất cả đại thánh địa đại giáo người, liền nhíu mày, bởi vì bọn họ cảm nhận được một cỗ lực lượng mới gia nhập. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số đạo ánh mắt nhau nhau nhìn lại, Lâm Hiên bên này cũng là quay đầu nhìn lại, ân, hắn sững sờ, bởi vì hắn thấy được Nhan Như Ngọc. Bất quá, đương hắn chứng kiến đối phương bên cạnh, nguyên một đám hình thù kỳ quái, như là yêu ma võ giả lúc, nhíu mày, Lý trưởng lão đạo, điện chủ, bọn họ là yêu hoàng điện người. Yêu hoàng điện, nam lĩnh một cái thánh địa, trong đó bên trong đại bộ phận đều là cùng yêu tộc có quan hệ. Nhưng trên cơ bản đều là bán yêu, hoặc là thiên địa dị chủng hậu đại, những người này đại bộ phận đều yêu tộc đại thần thông. Dị thường đáng sợ hơn nữa khí lực rất cường hãn, không kém gì tứ tượng thánh địa những võ giả kia, bọn hắn vậy mà cũng tới. Không ít thánh địa người kinh hô, trước khi cũng không có phát hiện yêu hoàng điện, cho rằng đối phương chưa có tới, không nghĩ tới, đối phương một mực ở hậu phương đi theo. Yêu hoàng điện đạo hữu, ngược lại là rất thanh nhàn a. Đại diễn thánh địa một cái trưởng lão hừ lạnh, muốn để cho chúng ta mở đường, các ngươi ở phía sau không làm mà hưởng, thiên hạ cũng không có tốt như vậy sự tình. Ngũ hành cung người cũng là giận tái mặt sắc. Những người khác cũng là ánh mắt lập lòe, đối với cái này cái mới tới yêu hoàng điện, bọn hắn đồng dạng không phải rất thân mật. Thứ nhất, bọn họ là người, đối phương là bán yêu, có được yêu tộc huyết thống, tự nhiên bị những thánh điện này xem thành dị loại. Còn nữa, đối phương thật sự là quá giảo hoạt rồi, cùng tại phía sau bọn họ, trực tiếp ngồi tu ngư ông thủ lợi, không bị một điểm thương tổn, cái này lại để cho bọn hắn những thánh điện này đều rất không thoải mái. Chương 2455, Đạo Văn, hừ, nơi này chính là tại yêu tộc thánh nhân cổ mộ. Các ngươi nhân tộc vậy mà cũng có mặt tiến đến. Đúng lúc này, yêu hoàng điện võ giả cũng là gào thét, nghe nói như thế, tất cả đại thánh địa đều nhíu mày, yêu thánh cổ mộ, bọn hắn có thể không cho rằng như vậy, ai nói cho ngươi biết, đây là yêu thánh cổ mộ hay sao? Cửu Tiêu thánh địa một cái trưởng lão thần sắc âm lãnh. Tự là, ngươi nhìn xem cho tới bây giờ thời điểm, đến bây giờ, ở đâu có một điểm các ngươi yêu tộc cổ mộ bộ dáng? Cái này rõ ràng chính là ta nhóm nhân tộc thánh nhân cổ mộ. Nói láo, vừa bắt đầu đại môn chính là ta yêu tộc văn tự, ngươi còn nói tại đây không phải ta yêu tộc cổ mộ. Yêu hoàng điện những võ giả kia chịu không được rồi, nguyên một đám dữ tợn gào thét, thậm chí trên người bọn họ, có nhiều chỗ cũng bắt đầu hiển hiện lân phiến, khủng bố yêu khí, theo trên người bọn họ tràn ngập đi ra. Đã thành, đừng cãi rồi, tại đây không nên ở lâu, hay vẫn là trước ly khai nơi này đi, người của Diệp gia đứng dậy, Giao Quang Thánh Địa trưởng lão đồng dạng nói ra, trước ly khai tại đây, nói xong, bọn hắn mang theo đệ tử, dẫn đầu hướng phía trước đi đến, những thứ khác thánh địa thấy thế, cũng là nhau nhau ly khai, xác thực nha, ai biết những âm kia binh, còn sẽ tới hay không, hay vẫn là tranh thủ thời gian trước ly khai rồi nói sau. Không ít người đều hư lạnh một tiếng, nhìn về phía Yêu Hoàng Điện, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh như băng, Yêu Hoàng Điện người, cũng là trợn mắt nhìn, điện chủ, chúng ta cũng đi thôi, Lý trưởng lão hỏi, ân, Lâm Hiên gật gật đầu, nhưng là hắn không có lập tức khởi hành, ngược lại ánh mắt nhìn về phía phương xa, hắn nhìn phía Nhan Như Ngọc, thật sự là rất xảo a, chúng ta lại gặp mặt, đúng nha, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy ngươi. Nhan Như Ngọc cũng là cười nói, nàng nụ cười này, lại để cho chung quanh tất cả mọi người xem ngây người. Thậm chí trước khi đối với Yêu Hoàng Điểm có địch ý những thánh địa kia võ giả, giờ phút này cũng là cuồng nuốt nước miếng, đẹp qua nữ tử, người kia là ai, chẳng lẽ lại là Yêu Hoàng Điện thánh nữ, không biết, nhưng nghĩ đến tuyệt đối không tầm thường, nàng bên cạnh người thanh niên kia, thế nhưng mà Yêu Hoàng Điện thánh tử, tiểu tử này, như thế nào hội nhận thức Yêu Hoàng Điện người, bọn hắn lại nhìn phía Lâm Hiên, vẻ mặt nghi hoặc, mà ngay cả tiên điện những người kia, cũng là ngoài ý muốn vạn phần, điện chủ, Lý trưởng lão mang theo nghi ánh mắt mê hoặc, Lâm Hiên cười cười, đã thành, đi thôi, hắn lần nữa nhìn Nhan Như Ngọc liếc. Sau đó cùng Thẩm Tĩnh Thu, Mộ Dung Khuynh Thành, cùng với tiên điện những người khác, đi nhanh hướng phía trước đi đến, Như Ngọc, tiểu tử này là ai? Hoắc Thiên Đô nhìn qua Lĩnh Hiên bọn người ly khai bóng lưng. Nhíu mày, ánh mắt của hắn trên rét lạnh hào quang, một cái trước kia cố nhân, Nhan Như Ngọc thản nhiên nói, không nói thêm gì nữa, nghe nói như thế, Hoắc Thiên Đô mày nhíu lại chặt hơn, cố nhân, đối phương tại sao có thể có cố nhân? Đối phương cố nhân, cũng hẳn là bọn hắn yêu tổ người A, tại sao phải cùng một nhân loại tiểu tử? Có như thế quái dị quan hệ, đi, dò xét thoáng một phát, tiểu tử này đến cùng là người nào, thân phận gì, Hoắc Thiên Đô đối với bên cạnh người dẫn âm, hô, sau lưng ba gã Yêu Hoàng Điện cường giả, thân hình nhoáng một cái, lập tức biến mất không thấy gì nữa, một màn này tự nhiên bị Nhan Như Ngọc bắt đã đến. Bất quá nàng cũng không nói gì thêm, rất nhanh, Yêu Hoàng Điện những người này, đồng dạng hướng phía trước đi đến, đã đi ra những âm này binh nơi ở, phía trước xuất hiện lần nữa đại điện, hơn nữa lúc này đây. Trong đại điện rõ ràng bị phân cách thành rất nhiều khu vực, mỗi cái địa phương tựa hồ cũng có thượng cổ khí tức. Có cái gì? Nhìn thấy một màn này, tất cả đại thánh địa võ giả, con mắt tỏa ánh sáng, bọn hắn rất nhanh hành động, đại điện rất lớn, lớn đến lại để cho người khó có thể tưởng tượng, cho nên những thánh địa này võ giả cũng không khỏi được nhanh hơn tốc độ. Nơi này có tàn phiến. Không bao lâu, một đạo tiếng kinh hô truyền đến, một trong tay người bưng lấy một cái nghiền nát tàn ảnh. Xem bộ dáng là vũ khí mảnh vỡ, rất rách nát rồi. Xem xét tựu là niên đại đã lâu, bất quá, mọi người nhưng lại vạn phần kích động, bởi vì này vũ khí thượng diện, thậm chí có đạo văn, cái này tuyệt đối là đồ tốt nha, những đạo văn này, đều là thượng cổ lưu truyền tới nay, nếu như có thể tìm hiểu thấu, mình khắc đến vũ khí của mình trên, uy lực kia tuyệt đối sẽ trở nên gấp mấy lần phát triển. Cho nên giờ khắc này, tất cả mọi người điên cuồng, bọn hắn rất nhanh siêu tầm chung quanh, Khổng Tước, Lý trưởng lão, các người cũng dẫn người đi thôi, Lâm Hiên trầm giọng nói, rất nhanh. Khổng Tước, Lý trưởng lão, liền dẫn sau lưng tiên điện võ giả, đồng dạng đi siêu tầm những mật thất kia, Hình Thiên thì là lưu tại Lâm Hiên bên cạnh, đồng dạng ở tại chỗ này, còn có Thẩm Tĩnh Thu cùng Mộ Dung Khuynh Thành, Lâm Hiên ca ca, chúng ta cũng đi xem được không? Thẩm Tĩnh Thu cũng thập phần hưng phấn, tốt, Lâm Hiên cười gật gật đầu, một đoàn người cũng hướng phía trước đi đến, tuy nhiên chỉ có bốn người, nhưng là bọn hắn bốn người này thực lực, thật sự quá cường hãn, ba cái thánh tử cấp bậc, thêm một cái siêu cấp cao thủ, cùng ám hồng thần long. Có thể ngăn cản thiên quân vạn mã, ồ, vậy mà còn nói nữ nhân này, ta không tiến vào, Thẩm Tĩnh Thu chứng kiến phía trước một đạo nhân ảnh, cong lên cái miệng nhỏ nhắn, thập phần mất hứng, nàng kéo lại Lâm Hiên ca ca, ngươi cũng không nên vào đi, ngươi tiểu nha đầu này, chẳng lẽ lại ghen tị, Lâm Hiên cười nhéo nhéo Thẩm Tĩnh Thu khuôn mặt nhỏ nhắn, Thẩm Tĩnh Thu hết sức bất mãn, đúng rồi, ta chính là tức giận, nguyên lai, phía trước cách đó không xa một cái mật thất bên trong, đứng đấy đúng là Nhan Như Ngọc bọn người. Trước khi chứng kiến Lâm Hiên cùng Nhan Như Ngọc cái chủng loại kia thần sắc, lại để cho Thẩm Tĩnh Thu rất ghen, bất quá một bên Mộ Dung Khuynh Thành, nhưng lại biết rõ một ít, nàng hỏi, Hiên ca, cái này Nhan Như Ngọc, thật là ngươi cố nhân không? Có lẽ 8-9 phần 10, chỉ là không biết nàng hiện tại đến ngọn nguồn là thân phận gì? Có thể có thân phận gì nha, nhất định là yêu rồi, ngươi không thấy được cùng Yêu Hoàng Điện người ở một chỗ sao? Thu Nhi, chớ nói lung tung, Mộ Dung Khuynh Thành lắc đầu, À, được rồi, Thẩm Tĩnh Tu không tình nguyện, nhưng là cũng không nói thêm gì. Lâm Hiền nheo mắt lại, cũng không có lập tức đi vào, bởi vì hắn phát hiện, phía trước Yêu Hoàng Điện điếm cùng Thánh Địa người nổi lên xung đột. Cùng Yêu Hoàng Điện xung đột, là Ngũ Hành Cung người, Ngũ Hành Cung võ giả hừ lạnh, Yêu Hoàng Điện người, đều cút ra ngoài cho ta. Nơi này là chúng ta Ngũ Hành Cung, cút ra ngoài, các người Ngũ Hành Cung cũng quá kiêu ngạo đi à nha. Cũng dám tại chúng ta Yêu Hoàng Điện trước mặt diễu võ dương oai. Chẳng lẽ lại, muốn chết rồi, Yêu Hoàng Điện những cường giả này quát lạnh, bên trong một cái trưởng lão càng là hừ lạnh, đây chính là chúng ta Yêu Thánh Cổ Mộ, muốn cút ra ngoài, cũng là các ngươi những người này. Yêu Thánh Cổ Mộ, nói đùa gì vậy, chớ cho mình trên mặt thiếp vàng rồi. Tại đây cái đó một nơi, cho thấy yêu tộc khí tức, đây rõ ràng là chúng ta nhân tộc thánh nhân cổ mộ. Nhìn xem những cổ này di tích, ngươi cảm thấy là các ngươi yêu tộc hay sao? Tại đây trừ bọn ngươi ra những này yêu, ta căn bản nhìn không tới bất luận cái gì yêu tộc. Hừ, các ngươi nhân loại cho tới bây giờ đều nói xạo, bất quá ta Yêu Hoàng Điện là sẽ không sợ ngươi. Muốn khai chiến, không phục tự đánh. Một đại hán đứng ra, trên người mang theo màu vàng xanh nhạt hào quang, trên đầu mọc ra hai cây sừng trâu, tiếng nói như là sấm rền bình thường, lại để cho hư không đều run rẩy. Chương 2456, Ngũ Hành Cung VS Yêu Hoàng Điện, đánh tự đánh khó, không thành còn sợ các ngươi. Ngũ Hành Cung người không hề nhượng bộ chút nào, bọn hắn nói như thế nào cũng là có 102 đại giáo. Như thế nào hội sợ hãi những yêu tộc này? Hừ, đi chết đi, Ngũ Hành Cung một người đệ tử xuất thủ, đây là một cái thanh niên, hắn một quyền oanh ra, trên bầu trời vô số nham thạch bàn tay lớn xuất hiện. Oanh hướng tiền phương Yêu Hoàng Điện người, muốn chết, Yêu Hoàng Điện người cũng là nổi giận, đối phương cũng dám theo chân bọn họ ra tay, thật sự là không biết sống chết. Giờ khắc này, Hoắc Thiên Đô, Nhan Như Ngọc đều không có ra tay, Yêu Hoàng Điện những trưởng lão kia cũng không có ra tay. Trước khi nói chuyện chính là cái kia Thanh Đồng Nghiêu Nhân. Động thủ, oanh, hắn bàn chân một đập mạnh, nghiêu đầu hất lên, hai cây một sừng đột nhiên phóng đại, hóa thành hơn 10 m, trực tiếp vọt tới hư không, rầm rầm rầm, đem đầy trời nham thạch bàn tay lớn toàn bộ đụng nát. Không chỉ như thế, sắc bén sừng trâu càng là thẳng hướng phía trước, bành, ra tay chính là cái kia Ngũ Hành Cung đệ tử, bị đánh bay, miệng lớn thổ huyết, trên người xương cốt đã đoạn thiệt nhiều, cái gì Ngũ Hành Cung, phế vật một cái, các ngươi còn dám hung hăng càn quấy, đừng trách ta đại khai sát giới rồi. Nghiêu đầu thanh âm lạnh lùng, mang theo khôn cùng sát ý, muốn chết. Ngũ Hành Cung ở bên trong lại đi tới một gã cường giả. Đây là người nữ tử, dung mạo tuấn mỹ, mặc thải y, giờ phút này nàng ngọc liên lạnh như băng, một đôi trong đôi mắt đẹp, mang theo vô tận hàn ý. Tu vung tay lên, tại trên người nàng, màu xanh da trời hào quang tách ra, không ngớt thành một mảnh sóng biển, bên trên bầu trời càng là có thêm mưa đáp xuống, vô thiên cái địa, rơi vãi hướng tiền phương, đây cũng không phải là bình thường mưa, từng cái giọt nước đều óng ánh sáng long lanh, mang theo vô tận sát khí, tạo thành một trương màu xanh da trời lưới lớn, đem cái kia nghiêu đầu nhân bao phủ, chính là mưa, cũng muốn làm tổn thương ta. Nghiêu đầu nhân cười lạnh, hắn một quyền oanh ra, đem trọn cái thiên mạc hoàn toàn xé mở, đầy trời mưa đã bị năng lượng trùng kích, tại trên bầu trời càng không ngừng lay động, bất quá, đây chính là thủy chi lực, hơn nữa mang theo vô tận sát ý, rất nhanh, những mưa này xuyên thủng hư không, oanh tại nghiêu đầu nhân trên người, đương đương đương đương, như là kinh lôi thanh âm liên tiếp vang lên. Nghiêu đầu nhân không ngừng lui về phía sau, bất quá, cũng không có bị thương, hắn khí lực thật sự là quá cường hãn, ha ha ha ha, chính là mưa, cũng muốn làm bị thương ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình, tiện nữ nhân, đi chết đi a. Cái này nghiêu đầu nhân thò ra một bàn tay, chảo hướng tiền phương, a, nàng kia sắc mặt tái nhợt, thân hình lắc lư, bất quá vừa lúc đó, trên người nàng lam sắc quang mang bên trong, hiển hiện một vòng kim sắc ánh sáng, trong cơ thể xông ra một đạo kim sắc ánh đao, trực tiếp chảm hướng tiền phương. Phốp, một đao, cắt ra sở hữu công kích, đem bàn tay của đối phương mở ra, máu tươi nhuộm đỏ trời cao, nghiêu đầu nhân bị đau, kêu thảm một tiếng, chết tiệt, ngươi dám làm tổn thương ta, nghiêu ma quyền, hắn thật sự nổi giận, trên bầu trời xuất hiện vô số đạo đáng sợ nắm đấm, như là giống như sao băng, nện đi qua, cả trời không hoàn toàn nghiền nát, đem nàng kia bao phủ, rầm rầm, hoàng kim trường đao đại khai đại hợp, quét ngang tứ phương, oanh cùng một chỗ, cả hai va chạm, bộc phát vô số hỏa hoa. Chết tiệt, lên cho ta, Yêu Hoàng Điện bên này người, nhìn thấy một màn này, gào thét, mấy cái cường đại yêu vương vọt tới, Ngũ Hành Cung người nhìn thấy một màn này, đồng dạng quát lạnh, nhau nhau phái ra cao thủ, mọi người đánh cùng một chỗ, đáng sợ năng lượng mang tất cả tứ phương, toàn bộ mật thất đều tại lay động, bất quá khá tốt, những mật thất này thượng diện có một đạo đạo hùng hậu man hoang khí tức, chặn đáng sợ năng lượng trùng kích, bằng không thì đừng nói mật thất rồi, toàn bộ cổ mộ cũng phải bị đánh bại. Hoắc Thiên Đô, tới một trận chiến. Ngũ Hành Thánh Tử một bước bước ra, trên người ngũ hành chi lực tràn ngập, sau lưng càng là có một tòa ngũ hành sơn, chả lẽ lại sợ ngươi? Hoắc Thiên Đô đứng dậy, trên người yêu lực bành trướng, như là mênh mông biển lớn, đánh nát hư không. Nhìn thấy một màn này, chung quanh chiến đấu người nhao nhao lui về phía sau, kéo ra khoảng cách, mặt khác xa xa những thánh địa kia đại giáo võ giả. Nhìn thấy một màn này, cũng là nhao nhao quang đến rồi ánh mắt, Lâm Hiên mấy người càng là nheo lại con mắt. Hoắc Thiên Đô, yêu hoàng điện thánh tử, không biết thực lực như thế nào đây? Phía trước, ngũ hành thánh tử động thủ, hắn dưới chân ngũ hành hào quang lập lòe, thân thể y hệt tia chớp trực tiếp vọt tới, một chưởng đánh ra, kim sắc bàn tay sóng to gió lớn, trực tiếp đánh nát hư không, bao phủ Hoắc Thiên Đô, cùng ta cận chiến, không biết sống chết. Hoắc Thiên Đô thét dài một tiếng, trên người hào quang màu tím lưu chuyển phảng phất, Phật tuyệt thế bảo thể, hắn năm ngón tay nắm tay, một quyền oanh ra, cùng đáng sợ kim sắc bàn tay đụng vào nhau, hai người đại chiến thập phần kịch liệt, xem chung quanh mọi người mí mắt kinh hoàng. Lâm Hiên cũng là ngưng thần nhìn lại, cái này Hoắc Thiên Đô khí lực cũng quá cường hãn a. Yêu tộc đều là loại này cường hãn thể chất sao? Phía trước đại chiến thập phần kịch liệt, Lâm Hiên ánh mắt lập lòe, tại chiến trường trong đảo qua, sau đó, hắn nhìn phía một mặt vách tường, bởi vì ở đằng kia trên tường có một bộ đồ án. Đó là một bức thạch họa, thượng diện có đạo văn, tổng cộng có 6 đầu, điều này thật sự là cực kỳ khủng khiếp, bởi vì tàn phá cổ bảo thượng diện, tối đa cũng có 1-2 cái đạo nghe thấy văn, cũng đã lại để cho mọi người điên cuồng. Mà cái này bức thạch vẽ lên mặt thậm chí có lục đạo đạo văn. Đây tuyệt đối lại để cho người khiếp sợ, khó trách ngũ hành cung cùng yêu hoàng điện người hội đánh đập tàn nhẫn. Chỉ sợ mặc kệ ai chứng kiến, đều điên cuồng a. Hơn nữa tại thạch vẽ dưới bàn mặt, còn có mấy khối tàn phiến, cũng đều là cổ bảo mảnh vỡ. Tiểu Bạch, trước đem mấy cái cổ bảo làm ra đến, Lâm Hiên cầm ra tuyết trắng tiểu hầu, tuyết trắng tiểu hồng thi triển tụ bảo bồn, đem cái kia 2 cái tàn phiến lấy đi ra. Nhìn thấy một màn này, ám hồng thần long ra miệng nở nụ cười. Ha ha, quả nhiên có đạo văn. Cái này 2 cái tàn trong phim, một cái có một đầu đạo văn, một cái có một đầu nửa đường văn. Những đạo văn này vô cùng thần bí, cùng hiện tại bất đồng, xem xét tự là thời kỳ thượng cổ. Nếu như có thể hiểu thấu đáo bên trong bí mật cùng áo nghĩa, tuyệt đối có thể làm cho bọn hắn thực lực tăng nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.